Chương 1. 260 rời nhà. Nương ngươi nhanh đừng khóc, chúng ta phía trước không phải liền nói tốt à, ta đây là về sư môn tu hành, cũng không nhiều lắm nguy hiểm. Chỉ là thời gian có lẽ sẽ lâu một chút. Tiêu Mục Lôi kéo Ngụy Tử cầm tay, an ủi nàng nói, nương, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ chiếu cố thật tốt chính mình, nhất định cam đoan về nhà lúc viên viên mập mạp, sẽ không thiếu một miếng thịt. Ngụy Tử cầm không biết nên khóc hay cười nhìn qua trước mắt khuê nữ, thở dài. Chuyện này nữ nhi phía trước liền cùng vợ chồng bọn họ hai đề cập qua, chỉ là nàng vẫn cho là, nữ nhi chí ít sẽ ăn nhỏ xâm tiệc đầy tháng lại đi, chưa từng nghĩ thế mà nhanh như vậy. Tách rời sắp đến, làm mẹ trong lòng không dễ chịu. Tiêu Mục túi đầu nhìn thoáng qua nằm tại trong tã lót nằm nga y ho ho đệ đệ, ánh mắt mềm mại cười cười. Tiêu Kiều, đến mai để ngươi cha đưa ngươi một đoạn đường. Nương. Tiêu Mục lung lay Ngụy Tử cầm ống tay áo. Kia cần phải cha đưa ta, ngài quên rồi, có ngao dạ cái này đại huyền sư ở bên cạnh ta đâu. Tiểu Trung Bang 2 tháng trước khôi phục huyền sư thân phận, ăn quả đào sau tu vi còn nói cao một cấp, bây giờ đã là cấp 6 huyền sư. Có cha cái này cấp 6 huyền sư tọa chấn trong nhà, Tiểu Mục rời đi được cu nở dê tương đối yên tâm một điểm. Nương, trong nhà lương thực đủ a, ngươi đứa nhỏ này chính là thích quan tâm, nương đều nói cho ngươi đủ đủ. Ngươi cho cha mẹ nhị thuốc 30 tấm phủ bên trong đều tràn đầy lương thực. Trong nhà phòng bếp lương thực dư đều đủ ăn nửa năm có bao nhiêu. Còn cô à, lần trước phủ thành chủ không phải lại đưa tới một xe thóc gạo đầu a, thành chủ cu nở dê thật sự là quá khách khí, không phải nói là Tiểu Mặc khẩu phần lương thực. Tiểu Mặc ở chỗ này thực ra cũng liền ăn hay chưa mấy trận, đưa nhiều như vậy đến, đẩy đều đẩy không quay về. Chí vật phù đủ a, đủ rồi đủ rồi. Phủ thành chủ phái tới đồ vật đều đặt vào, còn có rảnh rỗi phù nơi tay, ngươi cứ yên tâm đi. Lại nói cha ngươi cùng nhị thuốc thỉnh thoảng cũng sẽ đi đón một hai cái tiểu nhiệm vụ, trong nhà chậm rãi khẳng định sẽ càng thêm tốt qua lên. Nương! Tiêu Tiểu Bằng hữu đem đầu chôn đến mẫu thân trong ngực. Ngụy Tử cầm cười cho nàng thuận thuận tóc dài, hảo hai tử, ngươi một thân một mình rời nhà, muốn thường xuyên nhớ kỹ vì lời của mẹ, gặp chuyện ngàn vạn phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Chúng ta cả nhà đều chờ đợi ngươi trở về đâu. Cáo biệt lời nói cơ hồ nói một đêm, phụ mẫu nhị thúc tiểu hổ tiểu lâm nhi thực dược, từng cái tới biện diện chia tay. Sáng sớm hôm sau, trời tờ mờ sáng lúc, Tiểu Mục liền lặng yên không một tiếng động ra cửa, trực tiếp hướng trong thành Á Vượng Thương Hội chạy tới. Đến Á Vượng Thương Hội cửa, thấy đội xe thôi chờ xuất phát, dẫn đầu nam tử trung niên chính nhìn chung quanh. Vừa nhìn thấy nàng thân ảnh nho nhỏ, lập tức nên đón tiếp lấy. Khách sáo gật đầu nói, là Kiều tiểu thư đi. Cố thành chủ đã cùng chúng ta chào hỏi, chúng ta sẽ phụ trách đem Kiều tiểu thư khu vực an toàn đến Khâu Quốc Tây Thủy biên cảnh. Kiều Mục nhìn một chút 4-5 cỗ xe ngựa thượng vải vóc, ngựa đầu đối đầu lĩnh kia nam tử nói, ngài chính là thành chủ nói Vương Thúc đi, tạ ơn. Kiều tiểu thư quá khách khí. Vương Thúc cười nói, ngươi đi đầu một chiếc xe ngựa ngồi đi. Đi Khâu Quốc đường xá xa xôi, tối thiểu phải đi đến 10 ngày. Trên đường đi có thể có chút sóc này. Làm phiền. Tiêu Mục gật gật đầu, lên thứ một chiếc xe ngựa. Chiếc xe ngựa này so với đằng sau đổ đầy vải vóc xe ngựa, không gian hơi lớn một điểm, bất quá nơi hẻo lánh bên trong vẫn là chồng chất không ít vải. Tiêu Mục ngồi dựa vào xe ngựa một bên, đối với theo xe bọn tiểu nhị kinh ngạc ánh mắt, một mực không làm phản ứng. Làm xa phu hất lên roi ngựa, bánh xe nhanh như chớp chuyển động lúc. Nàng vẫn là không nhịn được duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng xốc lên một góc màn xe, ánh mắt không muốn xa rời nhìn về phía hoa lê ngõ hẻm phương hướng. Nàng lúc này thực sự không biết, đi lần này, quả nhiên là từ biệt mấy năm lâu, thế sự hai mênh mông tắc dù cùng hôm nay dậy trễ 7 giờ tối nửa ba canh, đi trước ăn một bữa cơm.